Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 572, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, vài phụ nhân khác cũng đến mua rau đến trưa, họ đã bán được hơn phân nửa số rau, nhưng tương ớt vẫn chưa bán được, còn tương đậu nành bán được 2 lọ khi rau bắt đầu héo đi, Kiều Nhị đổ thêm nước lên để rau tươi trở lại. Kiều Tam đi mua chút đồ ăn, ở bên kia, Hoàng Tam mang 2 quả dưa leo về nhà. Trưa hôm đó, tức phụ hắn xào dưa leo ăn cơm. Lúc nhi tử hắn ăn vài miếng, thì tức phụ hắn đã khen. Dưa leo này ngon thật, mua ở đâu vậy? Hoàng Tam đáp, ở cổng thành, 2 người dưới thôn mang đến bán. Nhưng mà đắt, 2 quả này mất 15 văn. Tức phụ hắn cũng gật đầu. Đúng là đắt thật, nhưng mà đồ ở huyện thành bây giờ cái gì cũng đắt. Cửa hàng chưa mở lại nhiều, bán rau cũng hiếm. Kiều Nhị và Kiều Tam ăn xong thì thay phiên nhau nghỉ ngơi. Kiều Tam nằm ngủ một lát trên xe bò, chờ đến khi Kiều Nhị nghỉ rồi Kiều Tam lại thức dậy tiếp tục bày bán. Họ đã dậy từ nửa đêm, nên giờ cũng rất mệt mỏi. Kiều Nhị và Kiều Tam bán thêm được khoảng hơn 1 canh giờ thì rau còn lại cũng gần hết. Một bà lão đến hỏi, chỗ này bán thế nào? Kiều Nhị và Kiều Tam nghĩ đồ rau đã không còn tươi mới lắm, liền bán nốt với giá 10 văn 1 cân. Sau khi bán hết rau, họ chỉ còn lại vài lọ tương đậu nành, tương ớt và một chút dưa chua. 2 người nhanh chóng mang đồ về nhà, vừa lúc gia đình đang chuẩn bị ăn cơm. Kiều Nhị và Kiều Tam đã mệt mỏi, đồ ăn bán gần hết, nhiều người hỏi nhưng họ than giá cao. Tương ớt chưa bán được, nhưng tương đậu nành thì bán được 2 bình. Kiều Nhị tiếp lời, đại tẩu, tiền đây. Kiều Nhị đưa số tiền thu được cho Trân Nguyệt. Trân Nguyệt chia tiền cho họ rồi nói, nếu hôm sau mà về muộn quá, các đệ có thể ở lại căn nhà trong huyện thành. Chỉ cần mua thêm cái chăn là được, lần sau ta sẽ đưa chìa khóa. Kiều Nhị gật đầu, bọn đệ tính ngày mai tiếp tục bán, chưa có nhiều người bán rau. Có lẽ nhiều người mới trở về, trong nhà vẫn đang trồng trọt, còn chưa đủ ăn. Tiền thị, vậy ngày mai các huynh đừng dậy sớm quá, ta với cha nương ra hái rau trước. Các huynh ngủ thêm chút rồi dậy sau, chứ ngày nào cũng dậy sớm thế này thì chịu sao nổi. Kiều Nhị cười, không sao đâu, ta và Tam Đệ có thể thay nhau ngủ trên xe mà. Kiều Tam cũng phụ họa, đúng vậy, nhị tẩu còn phải chăm Tiểu A Trọng, cứ để chúng ta lo, mai ta với nhị ca thay phiên nhau đi. Mọi người quyết định với kế hoạch đó. Sau bữa tối, Kiều Nhị và Kiều Tam tắm rửa rồi đi nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày mai. Sáng hôm sau, 2 người lại vội vã lên đường đến huyện thành. Khi qua cổng thành, Hoàng Tam, người lính canh hôm trước, lại mua thêm 2 quả cà chua. Hắn nói, nhà ta còn trứng gà, cà chua này xào trứng gà thì tuyệt. Cả 2 lại dựng quầy ở chỗ cũ, bà lão mua tương đậu nành hôm trước lại đến, hỏi. Còn tương đậu nành không? Cho ta 2 lọ, lấy thêm 2 củ cải và 3 cân rau xanh nữa. Kiều Nhị vui vẻ đáp, có chứ, đây là tương đậu nành, còn có tương ớt nữa, rất thơm. Không biết bà có muốn thử không? Bà lão do dự, không rõ chủ tử trong nhà có thích ăn cay không. Nhưng sau khi Kiều Nhị giới thiệu, bà quyết định mua thêm 1 lọ tương ớt. Khi bày quầy xong, Kiều Tam tranh thủ nghỉ ngơi trên xe bò, còn Kiều Nhị tiếp tục bán hàng. Dường như những người mua hôm qua ăn thấy ngon nên hôm nay quay lại mua thêm. Cả 2 vẫn cố gắng quảng bá tương đậu nành và tương ớt, không bán được nhiều nhưng cũng bán thêm được vài lọ. Cách chương